Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 898, King of Fighter quán quân đội. Hiện tại Kusanagi Kyo dù sao không phải là anime hoặc là trong trò chơi cái kia thực lực cường đại. Thiên tài cách đấu ra Kusanagi Kyo. Hắn chỉ là một cái đánh qua cơ sở sau đó hoang phế gần nhất mới vừa vặn nâng lên gà mờ. Tuy nhiên Kusanagi gia tộc thiên phú rất cao. Nhưng dù sao, thời gian ngắn ngủi, bình thường đại xa thế uy lực liền đã rất kinh người. Bằng không mà nói Tô Thánh cũng sẽ không khen ngợi. Huống chi còn là điệp gia gấp hai cường hóa. Cho nên đáng thương Kusanagi Kyo trực tiếp chết ở bản thân siêu tất sát phía dưới. Nhân vật chính con đường không đợi mở ra đây liền lạnh. Oanh, chiêu thức qua đi, Kusanagi Kyo ầm vang ngã xuống đất. Quần áo trên người cùng thân thể đã bị cháy rụi chính đang toát ra nồng nặc khói đen cùng đốt cháy. Vị đạo Benimaru Nikaido cùng Goro Diamond còn đang hôn mê cho nên căn bản không biết tình huống. Người đều chết khẳng định không thể nào lại đứng lên. Cho nên trọng tài một cách tự nhiên phán quyết Tô Thánh lấy được thắng lợi. Trở thành lần này Cop King of Fighter cuộc tranh tài quán quân. Dựa theo cuộc tranh tài quy định, quán quân đội sinh ra sau muốn cùng Superstar đội đánh một trận hữu nghị luận bàn thi đấu. Mà cái này Superstar đội chính là bãi đậu xe dưới đất bên trong ba cái kia bị xà hình pho tượng cùng hắc tinh khống chế người. Bất quá, tình huống tựa hồ có chút biến hóa. Kusanagi Kyo bị dẫn đi sau người chủ trì đi lên cũng không có tuyên bố muốn tiến hành cái gì hữu nghị thi đấu biểu diễn, mà là bắt đầu tranh tài kết thúc quá trình. Đầu tiên là đem Shiranui Mai vai mời lên. Quán quân đội tiếp nhận thắng lợi gieo hò, sau đó chụp ảnh, phát biểu loại hình, cuối cùng càng là vô địch tiền thưởng trực tiếp ban hành. Còn mỗi người đưa một mai đặc chế Cop King of Fighter đại đại thi đấu vô địch King of Fighter huân. Chương lưu lại tưởng niệm, đồ chơi này đại khái liền cùng quán quân giới chỉ không kém bao nhiêu đâu. Cùng Superstar đội tranh tài đây, không đánh sao? Tô Thánh hướng người chủ trì hỏi, người chủ trì lắc đầu, phe tổ chức lâm thời quyết định hủy bỏ, các người tranh tài chính thức kết thúc, có thể mang theo tiền thưởng hưởng thụ các người King of Fighter vinh dự. Tô Thánh nhếch miệng, ba tên kia thực lực đoán chừng cũng mạnh không đến đâu, cho nên có đánh hay không cũng không quan trọng, tham gia King of Fighter giải thi đấu bất quá là nhất thời hưng khởi. Đi tới King of Fighter thế giới không tham gia King of Fighter giải thi đấu. Vậy cùng đi một chuyến uổng công khác nhau ở chỗ nào? Tất nhiên King of Fighter giải thi đấu đã tham gia như vậy tiếp xuống liền nên là tam thần khí. Cùng Orochi, Orochi mới là Tô Thánh cảm giác hứng thú tồn tại. Đi, Tô Thánh không có nổi tiếng hứng thú. Nói một tiếng trực tiếp từ lôi đài rời đi. Tô Thánh đều đi, Shiranui Mai cùng vai cũng sẽ không lưu lại, Mơ Chua cùng Sơ Mi thì càng sẽ không lưu lại, vốn phải là náo nhiệt nhất thời điểm kết quả lại không rõ vắng lạnh xuống. Để không ít người xem đều có điểm cảm thấy đầu voi đuôi chuột. Người chủ trì cũng tốt, chủ sự cũng tốt tựa hồ đều có bàn giao, cho nên căn bản không ai dám ngăn cản Tô Thánh đám người. Liền kết thúc. Cảm giác cũng không như thế nào a. Vai bĩu môi nói, tổng cộng mới 3-4 ngày mà thôi, có thể thế nào? Tô Thánh cười nói, tuy nhiên tranh tài số lần không nhiều, thời gian cũng không dài, nhưng cái này Cop King of Fighter cuộc tranh tài chất lượng lại so trước đó Kagura gia tộc cái kia King of Fighter giải thi đấu cao hơn. Dù sao cái kia King of Fighter cuộc tranh tài tuyển thủ cao thấp không đều. Mà bên này tuyển thủ dự thi cơ bản đều là đủ loại lưu phái đỉnh tiêm cao thủ. Chất lượng hoàn toàn khác biệt. Cũng đúng, vai gật gật đầu. Vậy, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Không phải có tiền thưởng nha. dùng số tiền kia thuê tốt một chút địa phương. Tô Thánh cười nói, số tiền kia liền tính mua cũng đủ. Chỉ là thuê sao? Vai hỏi, mua cũng lãng phí. Ta sẽ không ở một cái địa phương ngủ quá lâu, sẽ chán ghét. Tô Thánh nói, ta hiểu được. Vai gật gật đầu chuẩn bị đi trở về liền bắt đầu tìm phòng keng. Cửa thang máy từ từ mở ra. Tô Thánh đám người vừa đi ra đến liền nghe một tiếng vang thật lớn. Theo sát lấy, liền gặp được nơi xa trên hành lang cái nào đó căn phòng cánh cửa bị thô bạo phá tan. Một thân ảnh kêu rên đụng vào trên vách tường. Blueberry, mau tới hỗ trợ, Geese Howard muốn chạy. Blueberry nhìn thấy hành lang Tô Thánh đám người vội vàng hô to. Sau một khắc, một cái giống như ăn mặc bóng bầu dục quần áo thể thao khôi ngô nam nhân. Brian Butler, mật thất dưới đất tổ ba người một trong. Nguyên kế hoạch Superstar đội ba người một trong. Lúc này Brian thoạt nhìn thật giống như một đầu vô ý thức dã thú một dạng. Cả người đều tản ra một cỗ nồng nặc hắc ám khí tức. Cỗ khí tức này để cặp mắt của hắn tản ra quỷ dị hắc sắc quang mang. Thậm chí cỗ khí tức này đều đã bắt đầu thực chất hóa ở hắn thân thể bốn phía phiêu đãng ra màu đen. Khí tức, Brian vừa ra tới liền hướng về Blue Mary phát động công kích. Thoạt nhìn thật giống như bóng bầu dục một chút công kích phương thức một dạng. Trông thấy xông tới Brian, Blue Mary vội vàng hướng một bên lóe lên. Brian bả vai đâm vào trên tường vậy mà đem vách tường xô ra một cái hố nhỏ. Brian lại thật giống như căn bản không có bất luận cái gì chi giác một dạng. Hơi hơi cứng ngắc quay người lần nữa hướng Blue Mary vọt tới. Cùng lúc đó, gian phòng bên trong lại xuất hiện mấy người đây. Billy che chở Geese Howard đi ra. Sau đó hai cái cùng Brian trạng thái tương tự nam nhân theo sát phía sau. Phụ trách đoạn hậu, một cái là Heavy D, một cái Lucky, đồng dạng đều là Superstar đội tuyển thủ. Tịch, khó trách không có cử hành sau cùng hữu nghị thi đấu biểu diễn. Nguyên lai là dự định chạy A. Tô Thánh cười cười thản nhiên nói, bắt lấy bọn hắn, nói xong, Siranui Mai cùng vai cái thứ nhất xông ra ngoài, mơ chua nhìn một chút Sơ Mi. Sơ Mi mặc dù không có trước tiên tiến lên nhưng cũng từ từ đi qua. Mơ chua cũng chỉ có thể đi theo. Nguyên bản công kích Blue Mary Brian bị vai tiếp. Đồng thời Siranui Mai đã đối mặt Lucky Glover. Hắn thoạt nhìn giống như là một cái đầu đường bóng rổ player một dạng. Mẹ nó rõ ràng là tới tham gia cách đấu tranh tài lại còn mang theo bóng rổ. Heavy D, Billy che chở Geese Howard chuẩn bị ly khai. Bất quá Sơ Mi cùng Mơ Chua đã đi qua. Tuy nhiên không có ý định xuất thủ ngăn cản. Nhưng Heavy D cùng Billy lại không cho là như vậy. Vẫn chủ động ngăn lại bọn họ. Trong lúc nhất thời thu hẹp hành lang mấy người riêng phần mình giao chiến. Đánh dị thường kịch liệt cùng đặc sắc. Nhất là phối hợp với nhau trao đổi đối thủ. Càng là để Tô Thánh nhìn rất đã. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người giống Tô Thánh có dạng này nhàn hạ thoải mái. Không có đối thủ, Blue Mary trước tiên hướng đã nhanh chạy đến cuối hành lang Geese Howard vọt tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.